Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, chiến đấu đi. Riolu, Trung, Lerong bị Abomus nào to lớn cánh tay ở giữa đầu. Sau đó thân thể của hắn chính là hướng về phía sau quăng đi. Ở xúy lên một đạo mỹ lệ độ cong sau khi, chính là tầng tầng rơi xuống đất, khói thuốc tản đi. Lerong hai mắt đã nổi lên vòng tròn. Vào lúc này, hai quản gia cũng là rất là thời điểm đứng dậy. Trên mặt cười híp mắt liếc mắt nhìn đã hôn mê trong đất Lerong sau khi. Mới không vội không hoảng hốt nói. Lerong mất đi năng lực chiến đấu. Vì lẽ đó sơ đào thải. Đáng ghét a, ở trong lòng không cam lòng nhắc tới. Sơ cũng là không có một chút nào biện pháp. Bất đắc dĩ quơ quơ đầu. Nắm đấm nắm chặt, hàm răng hơi cắn, toàn mặc dù là ở hít sâu một hơi sau khi lấy ra Pokebo, thu hồi Lerong. Có điều, hắn cũng không có lập tức chính là rời đi sân bãi. Hắn đầu tiên là đem tầm mắt của hắn mang theo một chút hàn ý đảo qua đại quản gia. Hai quản gia, Abomus Now, sau khi lại là xoay người, nhìn về phía Amamiya cùng Akira. Ngữ khí có chút không cam lòng, thế nhưng cũng có một chút khẩn cầu. Đánh bại hắn, chấm ngoặc kép, đương nhiên, chúng ta gặp báo thù cho ngươi. Akira hì hì nở nụ cười, thân y ra ngón cái, làm một cái thủ thế. Nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Amamiya vẫn không nói gì. Nhìn tựa hồ là thay đổi cái gì sơ. Nàng nhẹ chỉ trỏ gật đầu, rốt cục, sơ rời sân. Đi đến một bên trên đất trống, quan sát này còn lại chiến đấu. Mặc dù nói là nói như vậy, thế nhưng Lerong mất đi năng lực chiến đấu, dáng dấp như vậy tình huống của chúng ta liền trở nên càng thêm nguy hiểm đây. Thế nhưng Aurex mặc dù là một cái uy lực rất lớn skill, có điều cái kia mãnh liệt di chứng về sau cũng không phải ai đều có thể gánh chịu lên. Akira trong lòng lẩm bẩm. Hắn tựa hồ là tìm tới thắng cơ hội. Thế nhưng đại quản gia lẽ nào liền như thế thô thiển dễ hiểu đạo lý cũng không biết sao? Đáp án tự nhiên là phủ định. Nhưng là, ngoại trừ cái phương pháp này bên ngoài, còn có cái gì khác biện pháp sao? Riolu, ngăn cản Abomus Now, nhân cơ hội tìm cơ hội công kích. Akira Vi nhắm mắt lại, thanh âm non nớt vào lúc này nhưng là có một luồng quật cường. Biết rõ dáng dấp như vậy làm rất có thể sẽ trúng rồi đại quản gia cái trong. Thế nhưng hiện nay cũng không có biện pháp khác. Vậy thì, binh tới tướng đỡ, nước tới lấy đất ngăn. Abomus Now, lên đi. Đại thanh âm của quản gia không có chứa bất luận cảm tình gì. Mà Abomus Now cũng là mạnh mẽ vung múa một hồi nó tay lớn. Gầm lên giận dữ sau khi, thân thể to lớn lần thứ hai nhảy một cái. Akira, giúp ta ngăn cản Abomus Now một lúc. Chấm ngoặc kép, đột nhiên, một đạo lành lạnh âm thanh ở Akira vang lên bên tai. Akira quay đầu, nhìn về phía Amamiya. Hắn nhìn thấy Amamiya cặp kia mỹ lệ con mắt. Được rồi, liền giao cho chúng ta đi. Sững sờ qua đi, Akira chợt nở nụ cười. Nói, Riolu, Quick Attack. Akira khóe miệng hơi dương lên. Xem ra Amamiya vừa nãy cũng có lưu thủ, dáng dấp như vậy, đúng, còn có đánh, hống, Abomus Now một tiếng giống to, đột nhiên vọt một cái, cánh tay trái bên trên nổi lên nồng đậm hào quang màu xanh lục, là út hammer, xem đúng thời cơ, né tránh đến, Riolu, Akira tiểu tay nắm chặt lại, nói, Lu, chấm ngoặc kép, Riolu trả lời một tiếng. Trong mắt màu xanh lam aura lấp lóe, ngay ở Abomus Now hai tay giơ lên sau khi hướng sau nhảy một cái, chợt né tránh Abomus Now út hammer. Cùng lúc đó, Akira âm thanh cũng là lại vang lên, chính là hiện tại, Riolu, Force Palm, hai tay bên trên hiện ra ánh sáng. Riolu nhất thời xuất hiện lúc này bởi vì tuyệt chiêu chưa bên trong mà dẫn đến thân thể trọng tâm. Bất ổn Abomus Now ý muốn, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, tay phải chạm được Abomus Now thân thể. một luồng kình khí cũng là tùy theo xuất hiện. Ầm, ầm, ầm, ầm, lại là một trận bốn phía, làm cho Abomus Now lần thứ hai lùi về sau. Trong miệng khí thô cũng đã gấp y xúc tới cực điểm. Nhưng mà, cũng chính là vào lúc này, Ma Will, Focus Punch, hào quang màu trắng che kín Ma Will tay nhỏ. Chuẩn bị xong xuôi, Focus Punch cũng là hướng về Abomus Now đánh mà đi. Thành công, lúc này, ở một bên trên đất trống, xa trên mặt sắc mặt vui mừng hiển lộ cực kỳ. Quả đấm của hắn nắm chặt, kích động hô lên, ồ, thành công sao, thật sự thành công sao. Chỉ có điều hai quản gia nhưng là thần bí nở nụ cười. Có thể đạt đến một bước này, các ngươi rất tốt, thế nhưng, cũng là chấm dứt ở đây. Vào lúc này, đại quản gia mặt nghiêm túc trên cũng là từng có một tia thỏa mãn. Thế nhưng chợt, đại quản gia biểu cảm trên gương mặt nhưng là biến đổi. Nói, Abomus Now, lấy ra ngươi sức mạnh lớn nhất, sử dụng Blizzard, không thể. Abomus Now đang sử dụng quá Aurex sau khi không phải nên rơi vào hỗn loạn sao? Rơi vào hỗn loạn sau khi tuyệt chiêu làm sao có khả năng còn có thể sử dụng? Một bên trên đất trống sa hô to, trong mắt của hắn đột nhiên rụt lại, trên trán đã có mồ hôi lạnh, không có cái gì không thể. Pokemon có Pokemon pháp tắc sinh tồn cùng thích ứng năng lực. Aurex dùng hơn nhiều, hoặc là thuyết phục quá một số đặc huấn sau khi, loại này hỗn loạn kéo dài thời gian sẽ từ từ giảm nhỏ. Tuy rằng không phải mỗi một con Pokemon đều có thể có mạnh mẽ như vậy thích ứng năng lực. Thế nhưng, ta muốn nói rất xin lỗi. Đại quản gia trên tay con kia Abomus Now đúng là như thế. Một bên, cười híp mắt hai quản gia vào lúc này cũng coi như là giải đáp sơ nghi hoặc. Dáng dấp như vậy, không được. Cẩn thận a, Ma Will, Riolu, Akira tự hồ là nghĩ tới điều gì. Đột nhiên bỗng cảm thấy phấn chấn. La lớn, không kịp, chấm ngoặc kép, có điều. Akira bên người Amamiya nhưng là thản nhiên nói. Tựa hồ nàng đối với vừa nãy hai quản gia lời nói không có căn bản sẽ không có nghĩ rõ ràng như. Thế, vẫn là cái kia phó hở hững dáng vẻ. Hoặc là nói, nàng căn bản liền không đem chuyện này để ở trong lòng. Quả nhiên, liều mạng một đòn cuối cùng mà phấn đấu quên mình công kích Ma Will không cần phải suy nghĩ. Nhiều ở vô tình Blizzard bên trong kết thành tượng băng. Sau đó rơi xuống đất, Ma Will mất đi năng lực chiến đấu, vì lẽ đó Amamiya đào thải. Hai quản gia liếc mắt nhìn Ma Will trạng thái, chính là nói rằng, chợt hắn chính là tiến lên, tung hắn Pokebo, hồng quang né qua, một con to cố ô chính là xuất hiện ở cái này sân bãi trên. Flamethrower, hai quản gia cười nói, khối băng rất nhanh sẽ bị Tabitha hòa tan. Từ lâu mất đi năng lực chiến đấu Ma Will cũng là xuất hiện ở cái này sân bãi trên. Ngoan, ngoan, đây là ngươi thích ăn nhất than đá. Ha ha, hai quản gia cũng không biết là từ nơi nào móc ra một khối xám xịt đồ vật. Ném cho To Cố Ô, cười nói, chính là đi ra sân bãi. Mà To Cố Ô cũng là ăn hắn thích nhất đồ vật. Một bên đuổi tới hai quản gia bước chân. Trở về đi, Ma Will. Amamiya yên lặng lấy ra Pokebo, thu hồi Ma Will, đem Ma Will Pokebo thả lại túi áo. Amamiya cũng là chậm rãi đi ra ngoài sân, đến qua một bên đất trống, ở cùng sơ cách một khoảng cách địa phương dừng lại. Khổ cực ngươi, tiếp đó, chúng ta liền xem cái này tiểu y đệ chiến đấu đi. Amamiya dùng chỉ có nàng có thể nghe thấy âm thanh, làm như một người lầu bầu nói. Riolu, xem ra chúng ta thật sự muốn lên. Akira cười khổ, mạnh mẽ như vậy Abomus Now. Cho dù thể lực nhanh thấy đáy, hắn là hắn cũng rất không chắc chắn. Thế nhưng, hắn cũng không có trực tiếp chịu thua dự định. Xem ra, chỉ có cái kia một chiêu. Nhìn trên sân, chính đang nện phong Abomus Now. Akira mím mím miệng, thầm nghĩ, tay nhỏ cũng là nắm chặt. Tựa hồ cũng là cảm giác được Akira ý nghĩ. Riolu trong mắt hào quang màu xanh lam cũng là chợt lóe lên. Pokemon Bách Khoa, Pokédex số thứ tự 324, Tokoro. Thuộc tính, viêm đặc tính 1, đối chiến bên trong sương mù màu trắng. Đối thủ không cách nào hạ thấp nên Pokemon năng lực, nhưng tự thân năng lực có thể bị tự thân sử dụng kỹ có thể hạ thấp. Đối chiến ở ngoài, làm nên đặc tính Pokemon bố trí ở đội ngũ vị trí đầu não lúc hoang dại Pokemon xuất hiện suất giảm thiểu 50%. Đặc thù đặc tính, vỏ sò khôi giáp, sẽ không bị đánh trúng chỗ yếu. Nhất định trúng vào chỗ yếu skill cũng sẽ mất đi hiệu lực. Pokédex giới thiệu, gặp lấy thiêu đốt than củi sản sinh năng lượng chiến đấu. Khi nó từ trong lỗ mũi nhả khói thuốc vụ thời điểm, gặp phát sinh khác nào xe lửa còi hơi âm thanh. PS, đây là canh thứ 7. Ta ở thứ 2 đến thứ 6 là thật không có thời gian à. Ta là lớp 12 đảng. Ô ô ô, thông cảm một hồi thôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.